Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, tung hoành tứ hải. Hai người vuốt ve an ủi một lát, Mạc Lam đem lực chú ý lại lần nữa thả lại đến La Khải kịch bản. Nàng hỏi, ngươi kịch bản lúc nào có thể hoàn thành? Mộng Như tỷ rất gấp a. La Khải suy nghĩ một chút hồi đáp. Một tuần lễ tả hữu a, ta nhiều tìm chút thời giờ ở phía trên, viết rất tận lực hoàn thiện, sau đó cầm lấy lập hồ sơ xét duyệt, dựa theo trong nước điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất quy định, điện ảnh hoặc là kịch truyền hình kịch bản phải trước thông qua xét duyệt. Lập hồ sơ đăng ký về sau tài năng xin quay chụp Hứa Khả chứng. Lý Mộng Như thúc giục La Khải. Là hy vọng có thể tại lễ mừng năm mới trước hoàn thành tân hạng mục phê duyệt. Như vậy qua hết năm mới liền có thể chụp ảnh. Nói không chừng có thể bắt kịp kỳ nghỉ hè đương. Không đuổi kịp đặt ở quốc khánh đương cũng không tệ. Nhanh như vậy à, Mạc Lam rất kinh ngạc. Ngươi bây giờ liền một cái tên. Tới kịp sao? La Khải cười nói. Ngươi hẳn là đối với ta có lòng tin. Mạc Lam lườm hắn một cái. Lại hiếu kỳ, cái này chuyện xưa là đem cái gì? Vì vậy La Khải liền thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Đem, tung hoành tứ hải, đại khái trong chuyện xưa cho cùng Mạc Lam giảng thuật một lần. Đều là ghi tạc trong đầu đồ vật. Tung hoành tứ hải, tại hắn trọng sinh thế giới trong. Là một bộ 90 niên đại xuất phẩm Hong Kong. Bộ phim này đạo diễn vô cùng am hiểu quay chụp có bạo lực mỹ học điện ảnh. Đạo diễn kiếp sống trong có nhiều bộ có thể nói kinh điển tác phẩm. Mà, tung hoành tứ hải, là vị này đại đạo diễn sở quay chụp bắn nhau động tác trong phim nhất lãng. Mạn một bộ, không chỉ hình ảnh có mãnh liệt xem xét tính. Chuyện xưa kể rõ càng có sẵn phong phú tầng thứ cảm ơn. Trừ đặc sắc bắn nhau cùng giằng co tình cảnh, phim nhựa đôi nam nữ cảm tình miêu tả rất nhãn mịn. Mấy vị đại minh tinh mị tại trong phim biểu diễn huy sái tự nhiên, làm cho người ta xem qua khó quên, cho dù là đã cách nhiều năm lại lần nữa nhìn, không ít màn ảnh như trước cấp nhân kinh diễm cảm giác. La Khải lựa chọn tại chính mình thế giới trong phục chế bộ phim này, cũng là từ đối với nó yêu thích, Mạc Lam tựa ở La Khải trong lòng, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện xưa, nàng đột nhiên hỏi. Người muốn diễn là A Hải A, tung hoành tứ hải, chủ yếu giảng thuật bị hắc bang đại lão thu. Dưỡng ba vị cô nhi, A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu ân oán tình cừu chuyện xưa. Trong đó A Hải là hoàn toàn xứng đáng nhân vật nam chính. Hắn là phóng đãng không cố kỵ giang hồ lãng tử, thích lưu lãng tứ xứ. Đối với bằng hữu sống khá giả mình thích nữ nhân. Hình tượng nhất tươi sáng rõ nét đặc biệt. La Khải gật gật đầu. Đúng vậy a. Mạc Lam nháy mắt, ngón tay tại La Khải trên ngực vẽ vòng tròn. Nàng nhẹ giọng nói ra. Ta hy vọng hắn cuối cùng có thể cùng Hồng Đậu cùng một chỗ, mà không phải đem Hồng Đậu để cho huynh đệ mình. Trong chuyện xưa, A Hải cùng A Chiêm đều thích Hồng Đậu, mà Hồng Đậu thích A Hải. A Hải lừa dối sau khi chết, Hồng Đậu cùng A Chiêm mến nhau kết làm phu thê. A Hải một lần nữa trở về, tuy như trước yêu lấy Hồng Đậu, lại không có nghĩ qua đoạt lại Hồng Đậu. Trên thực tế hắn là chân chính lãng tử, giống như không cố kỵ phong, cho dù có lo lắng cũng sẽ không quá cố chấp. Nếu như sửa đổi như vậy kết cục, như vậy nhân vật thiết lập cùng tình tiết cũng không thể lại so sánh nguyên tác. Phải tiến hành nhất định biên độ sửa chữa cùng điều chỉnh. Nhìn thấy La Khải không có trả lời ngay, Mạc Lam lại hờn dỗi một câu. Được hay không a? Đi. La Khải đã tỉnh hồn lại, vừa cười vừa nói. Cứ dựa theo ngươi nói ghi. Tuy như thế sửa chữa khẳng định phải suy yếu nhân vật tính cách đặc điểm. Nhưng hắn biết rõ Mạc Lam dụng ý, bởi vì Hồng Đậu nhân vật này nhất định là nàng. Nàng hy vọng cùng A Hải cuối cùng cùng một chỗ. Vậy cùng một chỗ à? Trên thực tế coi như là phục chế, Lạc Khải cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo nguyên tác tới đập. Tình cảnh cùng đặc hiệu cũng có thể khiến cho càng lớn càng đặc sắc. Thậm chí đưa đến một ít khác phim nhựa kinh điển kiều đoạn dung nhập trong đó. Mạc Lam vui vẻ, tiếp cận đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Ban thưởng ngươi, cứ như vậy à? Lạc Khải mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, chưa? Mạc Lam e thẹn nói. Vậy ngươi vẫn muốn thế nào? Lạc Khải cười hắc hắc, ôm nàng đứng dậy hướng phòng ngủ bước đi đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngoài cửa sổ, bóng đêm ôn nhu, ngày hôm sau, ăn sáng xong, Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ đưa Nữu Nữu đi học. Sau đó Lạc Khải lại cho Mạc Lam đi Tân Bảo Lệ bên kia. Hôm nay là tháng 1 ngày 10, cũng là Hoa Ngữ Kim Khúc Bảng, trao giải điển lễ cử hành thời gian. Năm nay, Hoa Ngữ Kim Khúc Bảng, Lạc Khải tổng cộng bắt lại được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Tốt nhất album, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất người mới, tốt nhất làm thơ, tốt nhất soạn cùng tốt nhất biên khúc 7 hạng đề danh. Trở thành lớn nhất người thắng nhất, tại trong vòng chuẩn bị chịu chú ý, mà Mạc Lam cũng có tốt nhất nữ ca sĩ, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ cùng tốt nhất đơn khúc 3 hạng đề danh. Cho nên hai người buổi tối đều đem tham tướng trao giải điển lễ nghi thức. Mạc Lam cũng là trao giải khách quý nhất. Hoa Ngữ Kim Khúc Bảng là trong nước lớn nhất quyền uy tín, có sức ảnh hưởng nhất lưu hành âm nhạc thường. Cho nên đêm nay kinh thành Media Trung Tâm, cũng chính là Kim Khúc Bảng chỉ định trao giải tiệc tối tổ chức địa tất nhiên tinh quang rạng rỡ. Gặp may thảm nghi thức là không thể thiếu, cho nên Mạc Lam cần về công ty tiến hành chuẩn bị. Lạc Khải đương nhiên cũng phải chuẩn bị một chút, bất quá cùng nữ minh tinh bất đồng, hắn công tác chuẩn bị khẳng định không có phức tạp như vậy. Không cần vì chính mình chuẩn bị ganh đua sắc đẹp dùng lễ phục dạ hội, cũng không cần trang điểm xứng sức cái gì. Bởi vậy trở lại Tinh Mộng Truyền Thông, một đầu đâm vào studio trong bắt đầu viết chữ. Hắn cùng Mạc Lam nói phải ở trong một tuần lấy ra hoàn chỉnh kịch bản. Nói đến tự nhiên muốn làm được, cơm trưa đều là tại làm việc trong phòng trong giải quyết. Đến xế chiều 3 điểm nhiều, Lý Mộng Như chạy qua được gặp vẫn ngồi phía trước máy vi tính Lạc Khải. Giật mình mà hỏi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Buổi tối tham gia Kim Khúc Bảng trao giải ngươi sẽ không quên à? Lạc Khải xoa bóp ngón tay, vừa cười vừa nói, bây giờ còn sớm đâu. Không nóng nảy, gặp may thảm nghi thức tại 7 giờ bắt đầu. Hắn và Mạc Lam xuất hiện cũng không phải dãy ở phía trước. Thời gian vẫn rất nhiều, Lý Mộng Như không lời. Thật sự là phục ngươi. Nàng tại Lạc Khải trên người nhìn không đến nửa điểm kích động cùng hưng phấn. Phảng phất buổi tối không phải đi tham gia trong nước trọng yếu nhất âm nhạc thường trao giải, mà là đi cùng bằng hữu tụ hội giống như. Bình tĩnh đến để cho nàng vô pháp bình tĩnh. Lạc Khải 7 hạng đề danh phân lượng cũng không nhẹ, toàn bộ bắt lại không thực tế, nhưng chỉ cần hái đi trong đó mấy hạng vòng nguyệt quế, như vậy hắn tại lưu hành giới âm nhạc trong địa vị đem ổn định vô cùng. Lại không ai có thể nghi vấn, đây là một phần chiếu nặng lý lịch. Có như vậy lý lịch, Lạc Khải tham gia thương lượng diễn hoặc là quảng cáo đại ngôn cái gì, thân giá đều có nâng cao một đoạn. Nhưng mà Lạc Khải không tham gia thương lượng diễn, quảng cáo đại ngôn làm được cũng cực nhỏ. Lý Mộng Như suy nghĩ một chút đều có loại cảm giác vô lực. Không thể không phục a, nàng chỉ có thể lấy ra tổng giám đốc uy nghiêm tới. Không được. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu công ty của chúng ta hình tượng. Nhanh chóng đi chuẩn bị. Nhìn thấy Lý Tổng đều muốn động thủ, Lạc Khải đành phải đầu hàng. Hảo ba, ta đi chuẩn bị còn không được sao? Canh 2, đưa lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.